sẽ về ngày đó Noel đêm vội sao trần thế. Anh có nhớ không anh, em mặc màu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt một chiều đông giáng sinh. Ngồi chờ rain veillon, anh kể tích xưa rằng vào một đêm giá lạnh, giấc trời hào quang thiên thần và nơi hang bên em Thiên Chúa sinh. Kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho em sống.